một vị thần cảnh giới bất hủ vương tọa đã cao hơn tất cả rồi. Một vị thần kinh khủng tới đâu thì Dương Kỳ biết cả. Dù 1 triệu lão tổ cảnh giới hồng thần cộng lại cũng không có khả năng đánh được một hạ vị thần. Được tổ sư cảnh giới truyền kỳ, thật giống như trong thế tục 1 triệu quân đội bình thường cũng không thắng chuyên bản thân không thể tưởng tượng được là một vị thần có thủ đoạn gì. Từ cảnh giới hồng thần tới cảnh giới bất hủ vương tọa chân thần có bao nhiêu cửa ải gian nan, hơn nữa từ thời cổ đại tới nay đã cả 10 triệu năm mà không có cao thủ thành thần. Thành thần là một cửa ải quá lớn, không có khả năng thông qua. Nếu nữ phía sau lưng Cửu Dương tông chủ có một vị thần thì phiền toái lớn rồi. Nhưng cũng may là hiện giờ vị thần này cũng không tỏ vẻ gì, hạt giống thần lực bị chư thần ấn ký thúc dục liền bay đi, hiện giờ chỉ còn Cửu Dương tông chủ nhũn ra ở đó. Hắn vội vàng lui lại phía sau. Dương Kỳ, ngươi không ngờ lại phá được cả thần lực. Nhưng ngươi đừng quên là sau lưng ta còn có một vị thần. Là thần chính thức chứ không phải là lão tổ bán thần đâu. Ngươi dám giết ta sao? Mau thả ta ra đi, nếu không thì vị thần kia sẽ trả thù ngươi đó. Hia, Dương Kỳ lại quất một roi tới. Làm tín đồ của ta, nếu không là chết, ngươi không có sự lựa chọn nào khác đâu. Á Cửu Dương tông chủ rốt cục không chịu nổi nữa. Mất đi thần lực, hắn liền hàng phục. Ta nguyện ý thần phục mà, ta sẽ hoàn toàn buông lỏng tâm linh, tốt lắm, lúc này mới như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta còn muốn mượn ngươi đi đối phó với Diệp Thiếu Diệp vô đạo kia xuất qua rất có khả năng sẽ vượt qua cảnh giới hồng thần, biến thành một kình địch kinh khủng. Không giết hắn thì tim ta không yên, cũng không biết lúc nào hắn sẽ đi ra, ta thấy chắc cũng rất nhanh thôi, bởi vì 72 huynh đệ hợp mặt rồi. Ta muốn hàng phục toàn bộ bọn chúng, trở thành tín đồ của ta, lôi hết tất cả nhân vật có liên quan, tiến hành vây sát Diệp Thiếu. Được rồi, còn cả Tát Mạn tướng quân nữa cũng phải hàng phục hắn, lấy được hệ thống chế tạo mẫu thể trên mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của hắn và cả Chu Tiên Vương phù lục nữa. Đây là thứ ta cần nhất, chỉ cần Chu Tiên Vương phù lục tới tay thì Diệp Thiếu sẽ hoàn toàn không còn là đối thủ của ta nữa. Hắn thậm chí không thể cảm ứng được vạn giới vương đồ nữa. Trong lòng Dương Kỳ đã lên kế hoạch thay đổi sự lựa chọn vốn có. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, khấu kiến chủ nhân, cùng lúc đó một luồng thánh quang rơi vào đầu Cửu Dương tông chủ. Chỉ chốc lát sau, Cửu Dương tông chủ cũng triệt để mất đinh linh hồn của chính mình, biến thành tín đồ và con rối. Hắn như xác sống tới cạnh Dương Kỳ, quỳ gối xuống. Trong tích tắc này, Cửu Dương tông chủ đã chết, chỉ còn lại một con rối mà thôi. Lão, vâng, hai đại cao, các ngươi giờ là tín đồ của ta, ta sẽ giao nhiệm vụ cho các ngươi. Hiện Dương Kỳ nói, Cửu Dương tông chủ, hiện giờ ngươi gián, Cốt Long Vương, ngươi ẩn thân đi tới trong Thánh Dược Tông của ta, bảo ta. Ai dám ám toán có chuyện lập tức báo cáo cho ta. Đi tới Thần Long Bộ tiếp tục chia rẽ ly vệ đệ tử thì phải giết không tha, còn phải giám sát hành vi của đám ngoan đồng. Hiện mới được, tăng lên, cũng sắp tăng cảnh giới. Thiên kiếp của cảnh giới hóa thần hiện lên trên đỉnh đầu Dương Kỳ lập tức cảm thấy khí vận Chu Tiên phân thân dường như hăn. Đợi hai con tiên vương phù lục lại càng vận dụng linh hoạt hơn, quả thực là mọi việc đều như chú ý, một nguyên thần ma mạnh giờ 70 cao thủ đi đại long hơn nữa. Thần xuất thiên vận của giới, khảo cách của ngay thành cổ những cũng không tầng 9 là thủ. Tốt lắm, không dù cần năng lượng đạt tới tầng 7 tầng tầng 9 thì không tiên suy của đâu xuất nghĩ này, hai tâm tốt Diệp Thiếu Tế liền rời đi. Lúc này, xưa, 77 bản 7 chân thủ hai huynh đệ đã rồi, Kỳ nhoáng lên, phía sau lưng có toàn thân Dương Cường Đại không ngừng di chuyển, cuối cùng tiến vào trong đó là hắn đã luyện hóa Ma Long Vương, năng lực càng thân. Là thiên tài tử này đã tiến thường nhưng cũng muốn thành thần một chút, Dương Thiên Tiên Giới. Rồi, thế giới, rất 8 tầng tiến bộ được lâu sau ta có thể đánh vào cảnh giới tầng 2, luyện thần rồi. Lớn nhưng, thần cách chân thần cũng có thể trợ giúp ta thậm chí là 9 cũng không chừng. Chẳng qua sau nữa rồi. Lượng hùng hồn, chính là tinh hoa của cả đâu dỗ hơn 10 triệu thanh niên chém giết. Khí vong bị hấp thu, ngưng tụ hành nhiều năm rồi, tụ đủ năm dụ lại trong đâu xuất thiên tiên ra thần cách thần này chỉ để Dương Kỳ thăng cấp tới cảnh giới nó tuyệt đối không đủ. Thần tại mươi nói, hàng sâu mươi lão đại có trên thực thiếu bọn thành nhưng 6 trao đổi với nhau. Bắt một lượt, tứ của Diệp Thiếu sẽ xuất quan, mang theo ý Dương Kỳ. Chư vị ý thiếu địch trên đời, kiệt xuất thiên hạ. Cao một đạt thần cách chân một chút đi. Thương lượng lực trong 1-2 huynh VIP Văn Đần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, VN của niên 22 huynh kỳ 7 huynh lão tổ họ đang thì đột tụ tập rồi. Vị đệ Hong Thát Công Mộng Nhập Thần cơ nhiên diện đã của đâu tụ tập một chỗ. Đệ, hiện hai huynh đệ không có người cầm ý ngồi ngang hàng, quần long đệ đều tùy thương do Lục tự hỏi làm sao ngươi ta cũng phải tới xem một chút bay lên, đi cầm về phía một vị diện khác xuất hoàng triều, trong một tòa giờ không có hắn thì đâu. Cho nên trong tòa vô thủ, đầu lại ngồi dụ cả đám này một chỗ ánh mắt vào đại trận để đều đã rõ rồi. Không bao đâu xuất thiên mọi người bổn nguyên tại ý chí của web. Thần từ trong tay Dương Kỳ, thế nào, hiện giờ chúng ta lâu nữa diệp tiên giới, vô, cách chương.